Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1652, chương phong thưởng. Chư Khanh, nhìn một chút, Bắc Hải quận bực nào đất không lông. 3 năm trước đây, Bắc Hải quận quân phí đều cần Lạc ấp chuyển một bộ phận. Nhưng bây giờ đây, chỉ 4 năm không tới công phu, Bắc Hải quận biến thành nhất đẳng thượng quận. Vừa nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long chợt từ ngự sau cái bàn đứng lên. Vẫy tay quát to, đại công, đây là đại công a. Chấm muốn ban thưởng thật hậu Diệp Khanh. Như thế đại công, không phần thưởng không đủ để an ủi thần tâm. Chấm quyết ý, đặc biệt mái chèo Khanh tam đẳng Bắc Hải bá tước chi tước vị tiến tước nhất cấp. Tấn thăng làm Bắc Hải nhị đẳng, đúng vào lúc này. Nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ, tổ tông pháp chế, không phải là công trận không thể ban cho tước. Tấn tước, Ngư Chiêu Ân thanh âm của rất nhẹ, nhưng là lại có thể làm cho cả sảnh đường lũ triều thần toàn bộ nghe được. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngẩn ra, cả triều văn võ cũng sợ run đứng lên, nhưng là nhất là Hôn Thiên Miếu những người đó đang chuẩn bị lực thu thập Diệp Chân Minh Đường, Cơ Nguyên, Trăm Dặm Phi đám người, tâm lý từng cái nhưng là mắng rồi mẹ. Cố ý, nhân tôn Hoàng Cơ Long này rời ạ nhất định là cố ý a. Tất cả tước vị dù là nhỏ như một cái nam tước, cũng phải có thành ý truyền đạt. Nhân tôn Hoàng Cơ Long há sẽ quên Đại Chu không phải là công trận không thể phong tước. Tấn tước, đây tuyệt đối là đang diễn trò cho bọn hắn nhìn a. Nhưng biệt khuất là, hết lần này tới lần khác bọn họ còn chỉ có thể nhìn. Bởi vì đây là hoàng đế mới có quyền lợi. Ách, nhân tôn Hoàng Cơ Long tựa hồ là trầm tư một chút. Ai, là chậm nhất thời thất thố, quên tổ tông pháp chế. Bất quá, như vậy đại công, phải trọng thưởng, chư vị ái khanh nói một chút, hẳn như thế nào phần thưởng Diệp Khanh mới tính thích hợp, mới sẽ không rét lạnh công thần tâm. Quần thần nghe một chút, liền âm thầm nói một tiếng DXXCM, không hàn công thần chi tâm ban thưởng, ngoại trừ đương triều mấy vị nguyên lão, bọn họ ai dám mở miệng. Bất quá, ai cũng không chú ý tới. Nhân tôn Hoàng Cơ Long ánh mắt vô tình hay hữu ý quét Đại Ti Ngày Ngũ Dự liếc mắt. Đại Ti Ngày Ngũ Dự ánh mắt động một cái, sau đó bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, mới vừa Diệp Chân báo cáo công việc, chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Diệp Chân không chỉ có riêng là Bắc Hải tam đẳng bá tước, hay lại là Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát xứ. Bệ hạ sao không nghe kỳ báo cáo công việc xong, nhìn ở đi lại quan sát khiến cho chức thượng có từng tận tụy với công việc, sau đó quyết định có hay không ban thưởng. Đại Ti Ngày Ngũ Dự nói, nói có lý. Nhân tôn Hoàng Cơ Long vung tay lên, lần nữa ngồi về ngự tòa. Diệp Khanh, tiếp tục, thần tuân chỉ. Một màn này, nhìn Diệp Chân âm thầm lấy làm kỳ, khen ngợi không dứt, hắn chỉ là muốn báo cáo công việc ấy ư. Vậy trước tiên thuật một lớp, ngược lại hắn là thật làm ra ít đồ, hiểu rõ chiếm cứ đồ vật có thể tra. Không nghĩ tới, Đại Chu vua tôi phối hợp thật không ngờ tốt, thật là hãy cùng trước đó tập luyện qua như thế. Trước mắt này 3 tiết tấu, Diệp Chân tự mình nói là không trước đó luyện qua, cũng không thể tin được. Cái này qua con mẹ nó tốt lắm, thật giống như từ hắn đi vào, toàn bộ tiết tấu liền nắm ở nhân tôn Hoàng bên này. Nghĩ đến có thể làm được nhân tôn Hoàng Cơ Long chính là cái kia chỗ ngồi người, không một cái đơn giản. Trở về bệ hạ, thần tự cứ mặc cho Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho tới nay tận tâm tận lực, gần 4 năm nay tổng cộng chém sát ma tộc gian tế 310 người, bắt sống ma tộc thám tử 23 người. Trước đó dọ thám biết ma tộc tinh nhuệ tiểu phân đội hành động 5 lần, cũng hướng tuần tra ti chính xác cung cấp đối phương hành tung. 4 năm nay, đánh lui ma tộc bắt cóc dân vùng biên giới hành động 12 lần. Giải cứu đại chu trăm họ hơn 400.000 người, 4 năm nay. Cộng lùng bắt thủy tộc, nghe Diệp Chân ở nơi nào một cái liệt kê. Cách thân vương cơ nguyên đám người, đồng loạt nói thầm một tiếng. Rời ạ, cái này lại tới. Đây là chơi đùa tiết tấu ghiền a. Đến từ thiên miếu ba vị điện chủ Bách Lý Phi, Gỗ Hủ, Dao Động diễn sắc mặt càng vô cùng khó coi. Bọn họ đã dự liệu được, để cho này ba tiết tấu dẫn đi, sẽ xuất hiện một loại gì dạng tình hình. Nhưng là loại nhịp điệu này, bọn họ hết lần này tới lần khác vô pháp ngăn cản. Dù là lại chán ghét không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể nghe. Sau chuyện này, Diệp Chân theo thường lệ lại đem thứ hai đường đi lại quan sát sử báo cáo công việc Ngọc Giản đưa lên. Một phần, nhân tôn hoàng cơ long theo thường lệ mệnh lệnh quần thần truyền đọc. Thiên miếu mấy vị kia, cũng không ngoại lệ, vẫn có Ngư Chiêu Ân tự mình cho bọn hắn. Cái này tỏ rõ là muốn chán ghét bọn họ. Nhìn một chút, chư vị quan lại, nhìn một chút, 4 năm không tới thời gian. Diệp Khanh xây lại Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát xứ. Từ không tới có, từ có đến tinh, lập được nhiều đại công tích. Này từng việc, từng món một, các ngươi tất cả xem một chút. Nhân tôn hoàng cơ long quát lên, Diệp Chân nhưng có chút không được tự nhiên. Này ba tiết tấu mang quá lớn, lại dẫn đi. Chính là cho hắn thêm Diệp Chân kéo căng hướng văn võ cửu hận. Bệ hạ, thần chút nhỏ công, không đáng nhắc đến, toàn nhờ bệ hạ hồng ân, cùng với tuần thú đại nhân ủng hộ. Diệp Chân nói, thật ra thì nhắc tới a Bắc Hải quận triển, Diệp Chân là thực sự làm không tệ. Về phần thứ hai đường đi lại quan sát xứ, vậy thì rất bình thường rồi. Sở dĩ không giống nhau là bởi vì Diệp Chân báo cáo công việc phương pháp không giống nhau. Những người khác không Diệp Chân cặn kẽ như vậy, Diệp Chân bên này nhưng là bất kể cái gì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Còn bày ra, nhìn qua cũng không giống nhau. Bất quá, nhân tôn hoàng cơ long lại không quan tâm những chuyện đó. Quyết tâm phải dẫn một lớp tiết tấu. Ánh mắt động một cái, nhìn về phía Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ. Quả thật, Diệp Khanh cái này thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho làm không tệ. Không thể rời bỏ giặt rửa Khanh ủng hộ mạnh mẽ. Giặt rửa Khanh cũng có công nột. Truyền chỉ, giặt rửa Khanh dạy dỗ có công. Xây lại Tây Tuần Thú đi lại quan sát thứ hai đường có công. Đặc biệt ban cho tím cá túi một cái. Ngự tửu 10 vò, kim châu như ý 1 đôi, ngự điền tiên gạo 100 gánh. Theo nhân tôn hoàng cơ long đế thanh âm của vang lên. Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ ngần, rời ạ, này tiết tấu thế nào mang tới trên người hắn. Chính nhi bát kinh người có công còn không có phần thưởng đâu rồi. Trước thưởng hắn cái này người không liên hệ, cho Diệp Chân ủng hộ. Lý do này quỷ đi không tin a. Hắn không cho Diệp Chân cản mang giày nhỏ kia cũng không tệ. Nhưng là, hoàng đế kim khẩu ngự nói, hay lại là tại chỗ ban thưởng. Ban thưởng hay là hắn chức vụ bên trong sự tình. Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ chính là nắm lỗ mũi. Cũng phải đem phần này ban thưởng tiếp. Dù là ban thưởng về điểm kia đồ chơi, hắn một chút cũng xem không ở trong mắt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ra ban núi thở vạn tuế. Tạ ơn được thưởng, càng làm cho giặt rửa thiên cổ bực bội buồn bực là hắn bây giờ bị ép nhận lấy phần này ban thưởng, liền đại biểu hắn người thủ trưởng này đã liên hệ quan hệ. Ở một ít dưới tình huống, coi như là nhất thể. Tỉ như nếu tọa thực Diệp Chân một cái thiện quyền vượt quyền tội danh, hoàng đế cũng có thể này lệ trước trừng phạt hắn cái này Diệp Chân cấp trên, trở lại xử phạt Diệp Chân, một người xử phạt đổi thành 2 người gánh, nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa đến lúc đó coi như hắn giặt rửa thiên cổ muốn nói. Diệp Chân căn bản không chịu hắn quản, cũng không người tin a. Dù sao bây giờ Diệp Chân lập công, ngươi cũng cầm phần thưởng. Nói lời trong lòng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long điểm này mặt ngoài lớn hơn ý nghĩa thực tế ban thưởng. Giặt rửa thiên cổ là thực sự không nhìn ở trong mắt, cũng không muốn cầm, nhưng là thánh chỉ đã xuống, ngự miệng đã mở, hắn dám nói nữa chứ không sao. Đổi ngôn chi, này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tùy tiện mang theo một lớp tiết tấu, liền đem hắn giặt rửa thiên cổ kéo thành Diệp Chân bia đỡ đạn. Truyền chấm chỉ ý, Bắc Hải bá tước, Tây Tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân bảo cảnh an dân, đặc biệt ban cho tím cá túi một cái, thêm phong trấn biển xoáy số hiệu, đặc biệt ban cho mật báo thẳng tấu quyền, phần thưởng tử ngọc như ý một đôi, ngự tửu trăm vò, ngự điền tiên gạo trăm gánh. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm của vang lên lần nữa. Cái này ban thưởng chỉ ý một chút. Tây Tuần thú giặt rửa thiên cổ mặt của trước tối. Đừng xem cho Diệp Chân phong thưởng cùng cho hắn phong thưởng không kém bao nhiêu, nhưng là hiệu quả này, nhưng là khác nhau trời vực. Nói trước này tím cá túi. Này tím cá túi tác dụng, đầu tiên là một loại thân phận tượng trưng, giống như là trong quý tộc, giống vậy quan chức phạm tội, tuần tra ti bí giam bao gồm hình bộ ở bên trong, đều có thể trực tiếp trước bắt người tái thẩm, loại định tội kết án sau khi, lại một tấu chương vừa báo liền có thể, nhưng là có tím cá túi cũng không giống nhau, muốn động nắm giữ tím cá túi quan chức quý tộc, vô luận là tuần tra ti hay lại là bí giam hay hoặc giả là hình bộ, đều phải mời chỉ mới có thể làm việc. Đây chính là tím cá túi tác dụng. Nhưng vấn đề là hắn giặt rửa thiên cổ đã tiến vào đại chu đỉnh cấp võ thần hàng ngũ rất lâu rồi. Hắn như vậy đỉnh cấp võ thần, tím cá túi chính là một trang sức. Nhưng đối với Diệp Chân như vậy trung hạ cấp phong tước, đồ chơi này chính là một bảo bối. Ý nghĩa sau này vô luận người nào muốn thu thập Diệp Chân, bao gồm hắn giặt rửa thiên cổ cái này Diệp Chân cấp trên, coi như trong tay có Diệp Chân phạm tội bằng chứng, muốn động Diệp Chân đều phải hướng lên tấu. Đổi ngôn chi, cái này tím cá túi cho Diệp Chân mới tăng thêm một cái nói bùa hộ mạng. Bất quá, so sánh với tím cá túi tác dụng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phong thưởng chúng ra phong xoáy số hiệu mới là để cho giặt rửa thiên cổ tức giận cùng biệt khuất ban thưởng. Hắn cái này Tây Tuần thú cho đến bây giờ cũng còn không có hỗn thượng một cái xoáy số hiệu. Đại chu quân đội hệ thống cực kỳ phức tạp, ngoại trừ huân vị cùng đủ loại quân chức ra, xoáy số hiệu càng nhiều hơn đại biểu là một loại tiết chế quyền. Năm đó Bắc Hải Bích Lân Long Vương dẫn triệu thủy tộc ồ ạt xâm phạm Bắc Hải quận, lúc ấy Diệp Chân vì nghênh địch, phái ra Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ treo hắn ấn tín chạy tới Bắc Hải quận chung quanh biên quân đài doanh thỉnh cầu tiếp viện. Khi đó, thật đúng là đang cầu xin a, cầm mặt mũi và tài vật còn có công trận đang cầu xin a. Coi như vậy, người ta còn chưa chim Diệp Chân. Sau chuyện này ở Diệp Chân đại phá Bắc Hải thủy tộc sau khi, ngồi không yên mới chạy tới, nhưng ở Diệp Chân ra phong xoáy số hiệu ra, Bắc Hải quận chung quanh phàm là thấp hơn Diệp Chân xoáy số phẩm giai cấp quân sự đơn vị, chỉ cần Diệp Chân có nhu cầu, một phong đóng dấu chồng rồi ấn tỷ ngọc giản đi qua. Đó chính là quân lệnh a, không phải là thỉnh cầu, không phải là hiệp trợ, là phải thi hành quân lệnh. Dưới tình huống bình thường, loại này xoáy số phẩm giai sẽ hơi cao hơn Diệp Chân đất phong Bắc Hải quận chung quanh quân sự đơn vị, còn sẽ có một cái chấp hành phạm vi. Đổi ngôn chi, có cái này xoáy số hiệu, Diệp Chân trên căn bản tự là Bắc Hải quận chung quanh mấy triệu đại quân nửa quân sự chủ quan, thậm chí có thể động trong phạm vi nhỏ chiến tranh, Đương nhiên, cái này xoáy số hiệu chỉ là tiết chế quyền, cũng không phải Diệp Chân nghĩ thế nào làm là có thể. Tại sao vậy? Mỗi một lần tiết chế sau khi đều phải hướng Đại Chu quân bộ thượng thư nói rõ ràng tỉ mỉ tình hình. Cái này xoáy số hiệu, nhưng là để cho giặt rửa thiên cổ con mắt đỏ tím a. Hắn mưu cầu rồi trên trăm năm không có được đồ vật, Diệp Chân tùy tiện liền được. Nếu so sánh lại, cái đó bình thường coi như trọng yếu mật báo thẳng tấu quyền, lúc này liền chưa ra hình dáng gì rồi. Không chỉ là Tây Tuần Thú giặt rửa thiên cổ, Minh Đường, cách thân vương Cơ Nguyên, đến từ thiên miếu trăm dặm phi, Gỗ Hủ, Dao Động Diễn ba đại điện chủ, sắc mặt cũng là một cái so với một cái khó coi. Giời ạ, này một lớp tiết tấu mang, bọn họ còn không có đối Diệp Chân khó khăn đâu rồi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trước hết cho Diệp Chân khoác lên ít nhất hai tầng bảo vệ hào quang. Trực tiếp hơn ở trên đại điện xác định Diệp Chân là bề tôi có công. Này đối với bọn hắn kế tiếp khó khăn là vô cùng bất lợi. Một cái có công với quốc gia, có lợi cho dân chúng đại công thần, vừa mới bị hoàng đế cổ động phong thưởng sau khi, bọn họ liền muốn lập tức tố cáo vạch tội. Này độ khó quá lớn, thiên miếu ba vị điện chủ còn có thể, cách thân vương Cơ Nguyên cùng thiên minh hầu quốc thái tử Minh Đường cũng cảm giác đau đầu vô cùng. Cảm giác kia chính là giống như là một người thiếu niên vừa mới đỡ lão nãi nãi băng qua đường, bây giờ liền muốn cách thân vương Cơ Nguyên nhào tới một cước đạp chết. Cảm giác kia, nói có bao nhiêu khó khăn thì có nhiều khó khăn làm. Bất quá, bọn họ lúc này đã tên đã lắp vào cung, không thể không, cũng không thể không được. Theo Diệp Chân được thưởng tạ ơn, ở thiên miếu ba vị điện chủ, cách thân vương Cơ Nguyên ánh mắt của dưới sự thúc giục, Minh Đường chỉ có thể kiên trì đến cùng bước ra khỏi hàng. Bệ hạ, thần có vốn tấu lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Chân thầm nghĩ một tiếng, tới, tám muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.